Vệ Cẩn cũng ở, nhìn đến A Huyển tiến vào, tiểu cô nương mắt sáng giật lên một chút, bất quá bởi vì Vệ Huyên ở, đầu lại rũ xuống dưới, xúc thân mình giống cái phong nền giống nhau, cấp huynh tẩu thịnh an xong sau liền không hé răng. Thụy Vương Phi dò hỏi Uy Viễn Hầu lão phu nhân bệnh tình, biết được không gì trở ngại sau, chắp tay trước ngực niệm thanh Phật tổ phù hộ sau, liền đối với hai người nói, thực mau liền phải ăn Tết, A Huyển nếu là không có việc gì liền lại đây cùng ta cùng nhau chuẩn bị. Năm lễ bãi, ngươi là này trong phủ trưởng tức, những việc này phải học một học. Cuối cùng nói là cùng Vệ Huyên nói, đỡ phải này bệnh tình không nhà con riêng cho rằng nàng ở xoa ma hắn tức phù. Vệ Huyên tự nhiên không nghĩ muốn cho A Huyển quá vất vả, cảm thấy chủ trì nội trợ loại chuyện này lao tâm lao lực, A Huyển tinh lực hữu hạn, khiến cho mẹ kế quản, lấy mẹ kế tuổi tác, lại quản cái 30 năm cũng không có việc gì, đến lúc đó bọn họ liền con dâu đều cưới vào cửa, đến lúc đó khiến cho con dâu tiếp tục quản cho nên, đến lúc đó còn phải cưới cái tinh với quản ra con dâu vào cửa tới. Tóm lại, A Huyển liền hài lòng như ý mà quá xong đời này, vạn sự không cần nàng nhọc lòng, dù sao có hắn ở, cái này ra cũng không ai dám cho nàng khí chịu, ở Tùy Phong viện, càng là từ nàng như thế nào đùa nghịch đều đến, tự tại thật sự. Nhưng ai biết A Huyển lại đồng ý, đối Thụy Vương Phi cười nói, ta có rất nhiều không hiểu địa phương, đến lúc đó cần phải mẫu phi nhiều dạy ta mới được. Thụy Vương Phi cũng hòa khí nói, đây là hẳn là, hai người liền nói như vậy định rồi. Làm một bên vô pháp chen vào nói về Huyên vẻ mặt không vui. Nói xong này đó, đến phiên Vệ Cẩn này nhuyễn mùi tử phòng lên dũng khí tiến lên, đem một cái tân làm tốt đai buộc trắng đưa cho A Huyển, ngượng ngùng nói, đây là hôm trước làm tốt, tính toán cấp đại tẩu đưa đi, không nghĩ đại tẩu hôm nay liền tới rồi. A Huyển cúi đầu nhìn nhìn, tán thưởng nói, vẫn là Cẩn mùi mùi làm tinh xảo, nhìn khiến cho người thích, ta đều luyến tiếc dùng. Vệ Cẩn càng ngượng ngùng, bị nữ thần khích lệ hảo vui vẻ dưới, nghiễm nhiên quên mất bên cạnh cái kia sống sát tinh, cười nói, đại tẩu cứ việc dùng, không có lại cùng ta nói, ta cấp đại tẩu làm. Thật ngoan, sờ sờ đầu, bất quá làm thứ này thương mắt, không cần làm quá nhiều, nếu là thật muốn làm, cũng cấp phụ vương mẫu phi làm, ta nơi đó nha hoàn nhàn rỗi có thể cho các nàng làm. Vệ Cẩn vội nói, ta cấp phụ vương mẫu phi làm, bọn họ đều nói trong phủ có tú nương, không cần ta làm mấy thứ này, dù sao ta cũng là nhàn rỗi, liền cấp đại tẩu làm. Vệ Cẩn vội vội địa đạo, nàng là thiệt tình thích làm mấy thứ này, cấp thích đại tẩu làm càng vui vẻ. Thụy Vương Phi, rõ ràng bọn họ là đau lòng nữ nhi tới, nhưng như thế nào nữ nhi lại khi bọn hắn thật không cần, ngược lại đi cho nàng đại tẩu làm. Thiệt tình toan, chua xót Thụy Vương Phi nhìn mắt bên cạnh hắc mặt con riêng, quyết định cái gì đều không nói. Liền ở Vệ Huyên càng xem càng cảm thấy, này cùng cha khác mẹ mùi mùi trướng mắt khi, Thụy Vương dắt từ trong cung tan học trở về về trác vào được, nhìn thấy trưởng tử tức phụ đều ở, liền hỏi nói, như thế nào đều ở chỗ này. Huyên nhi hôm nay không phải đi xem ngươi bà ngoại sao, nàng lão nhân ra thân mình như thế nào. A Huyển cùng Vệ Cẩn vội đứng dậy cấp Thụy Vương thịnh an, về trác tiến lên đây cho mẫu thân huynh tẩu chờ thịnh an, đại gia mới vừa rồi ngồi xuống. Vệ Huyên trả lời, chỉ là cảm nhiễm phong hàn, cũng không lo ngại. Thái y nói, lão nhân ra tuổi lớn, tuy là tiểu phong hàn cũng muốn hảo sinh tĩnh dưỡng phương hành. Sau khi nghe xong, Thụy Vương ngẩn ra hạ, sau đó thở dài, đối nhi tử nói, về sau nếu là không có việc gì, ngươi liền nhiều đi xem nàng lão nhân ra, mặt khác không cần quản quá nhiều, có bổn vương đâu. Thụy Vương ý tứ trong lời nói, ở đây người đều hiểu, Thái hậu cùng Uy Viễn hầu lão phu nhân không đối phó, liên quan về Huyên cũng không lắm thân cận bà ngoại, chính là lại không thân cận, kia cũng là ruột thịt bà ngoại, huyết thống quan hệ đoạn không được. Mà Vệ Huyên khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không ai ở bên tai hắn nói hắn còn có cái bà ngoại linh tinh, hắn bên người hầu hạ người đều là Thái hậu an bài, tự nhiên sẽ không cùng hắn nói này đó, chờ hắn trưởng thành, rốt cuộc đã biết, nhiều ít đều đến tận phân tâm ý. Thụy Vương làm con cái, tuy rằng lấy mẫu thân không thể nề hà, chính là cũng là đau lòng nhi tử, đồng thời càng là cảm thấy thẹn với vong thê, liền quyết định chính mình trên đỉnh đi, làm nhi tử đi cho hắn bà ngoại tận tận hiếu. Vệ Huyên nghe xong, liếc mắt nhìn hắn, liền nói, vậy làm phiền phụ vương. Hùng nhi tử khó được nói câu mềm mại lời nói, Thụy Vương tức khắc vui vẻ. Vì thế, khó được cảm thấy chính mình lại vĩ đại một lần. Thụy Vương hôm sau liền đặc biệt tiến cung cho Thái hậu thịnh an, thuận miệng cũng đem trong lòng ý tưởng nói, kết quả có thể nghĩ, bị Thái hậu đánh tơi bời một đốn. Thụy Vương là Thái hậu tiểu nhi tử, bởi vì cùng huynh trưởng có một đoạn tuổi kém, từ nhỏ đến lớn cũng là bị sủng lớn lên, sau lại vì huynh trưởng mà đi Bình Định Tây Bắc, nhưng thật ra đều có một cổ tự oai hùng hãn khí, chính là này e quy thật là không cao. chỉ là không cao cũng không có việc gì, ai kêu hắn là nhỏ nhất, có hoàng đế huynh trưởng cùng thái hậu mẫu thân đâu đâu, đây là trong thiên hạ độc nhất phần. Cho nên lúc trước nhìn chúng nhà ngoài biểu tỷ, tưởng cưới chi vì chính phi khi, biết rõ mẫu thân cùng nhà ngoài không rất hợp phó, vẫn là giải phát lăn lộn mà cầu được huynh trưởng mẫu thân đều đáp ứng rồi, có thể thấy được cũng là cái hùng, về huyên phỏng chừng cũng di truyền hắn hùng tính. Những năm gần đây, Thùy Vương cũng không có trải qua quá cái gì suy sụp, trừ bỏ đích phi tri tử làm hắn thực sự thương tâm một trận ngoại, sau lại bởi vì thê tử lưu lại nhi tử mới vừa rồi làm hắn tỉnh lại lên. Cho nên, này không trải qua quá cái gì suy sụp người, ở nào đó sự tình thượng vẫn là rất thiên chân, tự nhận là mẫu thân cùng nhạc. Mẫu mấy năm nay đều đấu đủ rồi, hai lão thái tuổi một đống, hẳn là đều bình thường trở lại đi, liền không cần lại lăn lộn tiểu bối. Chính hắn là nghĩ đến khá tốt, cũng cho rằng hẳn là cái này lý, cho nên mới sẽ lớn mật mà đi gấp nhi tử cầu tình. Chính là hắn không biết thái hậu tuổi lớn, hơn nữa thời trẻ sợ làm chuyện trái với lương tâm tình, bức cho chính mình sinh sôi mắc phải rất nhỏ rối loạn tâm thần, nhất dễ dàng táo bạo, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm nàng tạc mau, cho nên này còn không phải là bị mẹ ruột cấp tấu sao. Người này bất hiếu tử, biết rõ ai ra cùng nàng không đối phó, cũng dám tới ai ra trước mặt đề nàng. Liền tính lại quá cái 10 năm, ai ra cũng sẽ không đem huyên nhi cho nàng, làm nàng hết hy vọng đi thôi. Thái hậu biên nói, biên lấy đồ vật tạp bất hiếu tử. Với thái hậu mà nói, nhà mẹ đẻ tẩu tử là nàng cuộc đời này nhất oán hận người, đã từng một lần oán hận đến muốn huynh trưởng hưu thê. Chính là nàng kia yếu đuối vô năng huynh trưởng không chỉ có không hưu, ngược lại bị cường hãn tẩu tử cấp chấn áp, làm nàng cơ hồ tức giận đến ngất xỉu đi. Cái này cũng chưa tính, kia nữ nhân sinh nữ nhi thế nhưng đem nàng hai cái nhi tử hồn đều câu đi, nếu không có lúc ấy văn đức đế đăng cơ không lâu, trong triều thế cục không xong, thả đã có trung cung hoàng hậu, không chừng kia nữ nhân cuối cùng đã có thể muốn vào cung. Nhưng nàng tuy rằng không tiến cung, cuối cùng vẫn là câu dẫn tiểu nhi tử hồn, làm tiểu nhi tử nháo muốn cưới nàng, quả thực chính là cái hòa thủy. Đối với một cái lúc trước ở trong cung không được sủng nữ nhân mà nói, nhi tử chính là nàng tâm linh an ủi, chính là hai nhi tử đều tâm hệ một nữ nhân trên người, tự nhiên là muốn hận. Nếu là không có hai cái nhi tử vướng bận, đối nhà mẹ đẻ chất nữ, cho dù có như vậy một cái chán ghét mẫu thân ở, thái hậu cũng muốn xem trọng liếc mắt một cái, chính là cố tình trưởng tử niệm, tiểu nhi tử càng là muốn cưới chi vì phi, thiếu chút nữa làm huynh đệ gian sinh hiềm khích, như thế nào? Không hận. Thái hậu hận một người phương thức, chính là muốn đoạt đi người nọ sợ ái. Thùy Vương đích phi mệnh không tốt, sinh hạ nhi tử sau liền buông tay nhân gian, lưu lại còn chưa trăng tròn hài tử. Thái hậu lúc ấy sau khi nghe xong, trong lòng tuy rằng không thích này chất nữ, khá vậy cảm thấy đó là nàng tôn tử, liền trước ôm vào trong cung tới chiếu cố, thuận tiện cũng có thể khí khí nhà mẹ đẻ tẩu tử, trong lòng cũng nghĩ kỹ rồi, về sau muốn dạy tôn tử hảo hảo nhận nàng này hoàng tổ mẫu. Không cần lý bà ngoại, làm kia nữ nhân tức giận đến đấm tâm can mới hảo. Nhưng chiếu cố, phát hiện tôn tử càng dài càng giống đã từng chết yểu nữ nhi Khang gia trưởng công chúa phiên bản, vậy càng sẽ không buông tay. Không chỉ có không buông tay, thậm chí ở tôn tử trưởng thành giai đoạn, làm người hủy diệt hắn đối ngoại tổ mẫu ấn tượng. Thế cho nên về huyên khi còn nhỏ chưa bao giờ biết, chính mình còn có cái bà ngoại, chờ sau khi lớn lên đã biết, ngăn cách đã hình thành, tự nhiên, cũng không thân cận nhà ngoại. Thái hậu chấp niệm rất sâu, đặc biệt là hiện tại phạm vào điểm nhi không người có thể phát hiện rối loạn tâm thần khi, kia chấp niệm càng sâu, càng không cho phép có người muốn cướp đi nàng huyên nhi. Cho nên, Thùy Vương lúc này lại đây nói loại này lời nói, cũng không phải là bật lửa nàng tức giận sao, đâu thèm có phải hay không âu yếm tiểu nhi tử, trước tấu lại nói. Thùy Vương ăn một đốn tấu, trong lòng cảm thấy thật oan uổng, tức khắc cũng có chút minh bạch nhi. Tử ngày hôm qua nghe hắn nói lời này khi, vì sao biểu tình như vậy bình tĩnh, thậm chí xem hắn biểu tình có chút khinh miệt cùng đồng tình, nguyên lai là cái này lý. Thùy Vương bị tấu ra từ Ninh Cung, sợ Thái Hậu ở nỗi nóng sẽ khí ra cái tốt xấu, không dám lại đi vào liêu nạn, xoay người liền đi Thái Cực Điện tìm kiếm huynh trưởng Tố Khổ. Thùy Vương cùng Văn Đức Đế kém tuổi khá lớn, từ nhỏ cũng là tương đối ý lại cái này ổn trọng huynh trưởng, có chuyện gì đều đối hắn nói. Văn Đức Đế đang ở phê duyệt tấu chương, nghe được đệ Tố Khổ, trong mắt lướt qua mặt danh ánh sáng, trấn an nói, ngươi cũng biết mẫu hậu tuổi lớn, kinh không được kích thích, về sau chớ có lại nói loại này lời nói. Nếu mấy năm nay đều như vậy lại đây, về sau cũng như thế bãi, khiến cho huyên nhi ủy khuất một ít. Thùy Vương nghe được trong lòng không thoải mái, nói, hoàng huynh, mợ tuổi lớn, năm đó miểu nhi chết làm nàng bi thống vạn phần, bởi vì mẫu hậu, mấy năm nay cũng chịu đựng không thân cận huyên nhi. Hiện giờ nàng tuổi lớn, quá một ngày đó là một ngày, sao không làm Huyên Nhi đi cho nàng tẩn tẩn hiếu? Cũng không ảnh hưởng Huyên Nhi cùng mẫu hậu tình phân. Miểu Nhi là Thụy Vương đích phi nhũ danh Nhi. Nghe hắn thẳng hô uy Viễn Hầu lão phu nhân vì mợ, Văn Đức Đế liền biết hắn đối chuyện này là để bụng. Hắn thở dài, nói, chẩm cũng biết mợ không dễ dàng, chỉ là mẫu hậu cũng không thể không màng. Như vậy đi, về sau làm Huyên Nhi đi uy Viễn Hầu phủ khi, đừng quá chương dương là được, trong cung. Làm hoàng hậu nhìn, bổ sung lý lịch quá nhiều tin tức tiến vào, mẫu hậu nghe không được là được. Thụy Vương trong lòng càng không thoải mái, cảm thấy nhi tử đi nhà ngoài thăm bà ngoại thế nhưng muốn giống giống làm ăn trộm trốn tránh, còn không bằng không đi. Chính là hoàng thượng nói cũng có đạo lý, tổng không thể khí chính mình mẹ ruột đi. Văn Đức Đế không muốn nhiều lời, thấy hắn ở chỗ này, thuận tay rút ra một phần tấu chương làm hắn xem. Thụy Vương xem bãi, nguyên lai là Tây Bắc đưa lại. Đây sổ con, mặt trên nói Tây Bắc đi thông Tây vực kia đoạn thương lộ thương đội, này một năm liên tiếp lọt vào đào phỉ tập kích, thương đội tổn thất thảm trọng, thậm chí liền chấn thủ ở Tây Bắc chấn An Hầu cũng với tháng trước diệt phỉ khi không thận trọng thương mà chết. Xem xong sau, Thụy Vương mẫn cảm mà ngửi được dị thường, năm đó hắn ở Tây Bắc sinh động một đoạn nhật tử, cùng bên kia mọi giờ đánh quá giao tế, tự nhiên biết đám kia mang nhân là cái gì đức hạnh, chỉ sợ những cái đó đào phỉ. Không chỉ là đào phỉ đơn giản như vậy, ngươi như thế nào xem? Văn Đức Đế hỏi. Thụy Vương cào hạ đầu, hỏi, làm thần đệ mang binh đi thu thập đám kia đào phỉ, thuận tiện cũng đem đám kia hưu sinh dưỡng tất 10 năm hơn mọi giờ cũng một hoa sủy. Văn Đức Đế lại lắc đầu, nhịn không được thở dài, này đệ đệ thập phần trung tâm, lãnh binh đánh giặc cũng có một bộ, nhưng cố tình đối âm mưu quỷ kế không được, căn bản sẽ không thâm tưởng, chỉ biết xem mặt ngoài công phu. So sánh với dưới, cháu trai vệ Huyên nhưng thật ra cái khả tạo chi tài, còn tính đến có chút an ủi. Văn Đức Đế xưa nay liền không đối hắn ôm cái gì hy vọng, đối hắn nói, sắp ăn Tết, trong khoảng thời gian này nếu là không có việc gì, liền ở quân doanh ngốc. Thụy Vương lại sờ soạn đầu, gật gật đầu. Tuy rằng không am hiểu âm mưu quỷ kế, chính là sống hơn phân nửa đời, chính trị mẫn cảm độ vẫn là được. Thực mau liền nghe minh bạch hắn trong lời nói chi ý, chỉ sợ, Bắc địa kia vùng phải có gì động. Chương 127 Thụy Vương tiến cung một chuyến, không chỉ có bị lão nương tấu, đi tìm hoàng đế ca ca tố khổ, lại tố ra Bắc địa có dị động tin tức tới, trong lòng cũng rất kia dị, vì thế thừa dịp năm trước trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày hướng Tây giao trong doanh địa chạy, đem thuộc hạ đám kia binh thao luyện đến kêu cha gọi mẹ. Nếu không phải hiện tại đại hạ cảnh nội ngoài toàn tứ hải thái bình, bọn họ đều phải cho rằng liền phải đánh giặc, cho nên vị này ra phương sẽ như thế nhẫn tâm xoa ma bọn họ. Không thể không nói, trong lúc vô ý oán giận chân tướng, chính là hiện tại còn không có người biết, đại hạ lại quá cái 1-2 năm khi vô luận là cảnh nội ngoài cảnh đều phải không an ổn. Đánh giặc là đại sự, không chỉ có là muốn háo tài háo lực, thậm chí hơi không cẩn thận còn muốn dao động quốc chi căn bản, tự nhiên là không ai hy vọng đánh giặc. Đại hạ đã an ổn 10 năm hơn, mọi người đều thói quen loại này an ổn, tự nhiên không hy vọng có chiến sự tái khởi. Vì thế, cũng không ai sẽ cân nhắc loại đồ vật này, liền tính trong lòng có chút ý tưởng, cũng muốn chạy nhanh bóp tắt, trừ bỏ về Huyên. Chỉ vì đây là đời trước tự mình trải qua, thậm chí bị ném đến biên cảnh đi tôi luyện một thân bản lĩnh, thành tựu một cái giết người không chớp mắt tu la trở về. Cho nên về Huyên đối này là thập phần để bụng, thả hắn trong lòng cũng có một khác viên tâm sự. Ở vì Văn Đức Đế làm việc khi, cũng nương hành sự phương tiện, ngầm trộm làm một ít động tác. Cùng hắn giống nhau dở trò còn có thường xuyên muốn. Hắn mệnh thế tử phi A Uyển. A Uyển động tác nhỏ tạm thời không đề cập tới, tại đây phiên bận rộn chung, trong nháy mắt liền tới rồi tháng chạp 27, trong cung phong bút, nha môn phong ấn, mọi người đều vội vàng chuẩn bị ăn Tết. Cho nên, Thụy Vương cũng từ quân doanh đã trở lại, về chắc này tiểu bằng hữu cũng không cần mỗi ngày đến Chiêu Dương cung đi học tập. Từ tháng chạp bắt đầu, liền đem vội lên, A Uyển đi theo Thụy Vương phi chuẩn bị cắt ra năm lễ, còn có chuẩn bị ăn Tết công việc, tuy rằng mới vừa tiếp xúc có chút tay mơ, bất quá Thụy Vương phi là cái có kiên nhẫn người, tay cầm tay mà giáo, đảo cũng coi như tích hồi kinh nghiệm, chờ sang năm khi nạn liền sẽ không như vậy mọi chuyện tất hỏi. Ngươi tự mình thân mình hư, đến hảo sinh nghỉ ngơi, này đó muốn hao phí tinh lực sự tình cũng không cần tưởng quá nhiều, đỡ phải Huyên Nhi muốn cùng ta nóng nảy. Thụy Vương phi khó được treo ghẹo nói, nhật tử còn trường, ngươi cũng tuổi trẻ, không vội. A Uyển ra mặt dày mo, cảm thấy loại này treo ghẹo thật sự là việc nhỏ nhi một kiện, mỉm cười tiếp, đối Thụy Vương phi nói, nay trận mẫu phi cũng vất vả, chờ thêm năm, cũng có thể thoải mái một ít. Thụy Vương phi tiếp nhận nữ nhi chi kỳ trình lên tới trà hạp khẩu, thở dài, nơi nào có thể thoải mái. Hoàng gia năm nhất việc nhiều, sợ càng bận rộn, đến lúc đó chính ngươi bảo trọng thân mình. Nếu là thật sự là duy trì không được, liền cùng ta nói, ta cho ngươi cùng hoàng hậu nương nương nói một tiếng, năm sau những cái đó cung yến ngươi liền không cần từng buổi toàn đến, đỡ phải ngao hỏng rồi chính mình. Trưởng tử tức phụ thân mình quá yếu, Thùy Vương Phi nhưng không nghĩ làm nàng bại hoại thân mình. A Uyển trong lòng biết nàng là vừa lật hào ý, liền cười ứng. Tới rồi đêm 30 ngày đó, Văn Đức Đế ở Giao Thái Điện bãi cung yến, sở hữu ở kinh tôn thất toàn muốn vào cung cùng yến. Này đó là hoàng ra bữa cơm đoàn viên. Vừa ra đến trước cửa, Vệ Huyên tự mình cầm một kiện tuyết hồ nạm biên ửng đỏ sắc đấu bồng cấp A Uyển. Phủ thêm, ửng đỏ màu sắc nhìn liền vui mừng, kia rũ ở sau người mũ tròn lại hướng lên trên lôi kéo, cũng có thể chắn đi chút gió lạnh. Hắn dụ mắt, thon dài năm ngón tay linh hoạt mà về nàng hệ thượng đấu bồng nút thắt. Qua một năm, Vệ Huyên lại trường cao. A Uyển muốn ngẩng đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt, nhìn ra Vệ Huyên lúc này thân cao ấn có 1m8 tả hữu, sau này trong kinh những cái đó thiếu niên công tử đều phải lược cao một ít, đại để là bởi vì Thùy Vương ren không tồi, lại thêm hắn. Từ nhỏ rèn luyện, vóc dáng mới có thể bắt đến như vậy cao, xa xa nhìn, dáng người thon dài, ngọc thù lâm phong, không nói lời nào khi, nhưng thật ra có thể hù lòng một chút người, làm người cảm thấy đây là cái nhẹ nhàng chọc thế công tử, thế gian khó được. Chỉ là này vừa nói lời nói được, đó chính là người người tránh còn không kịp hỗn thế ma vương, hung tàn sát tinh. Vệ Huyên biên cho nàng hệ nút thắt biên giảng cung yến thường sự tịnh, loại này cung yến thường thức ăn, giống nhau là trước. Tiên làm tốt, lại trải qua vài đạo trình tự trước tiên ôn, chờ mang lên bàn khi, căn bản là lạnh đến không thể ăn, thậm chí có chút còn ngưng một tầng trắng bóng dầu trơn, nhìn liền hết muốn ăn. Dùng ăn loại đồ vật này thương dạ dày, chính là cũng muốn làm bộ dáng, đại ra sẽ ý tứ mà dính một chút, sẽ không ăn. Cho nên, đến lúc đó người ở Phượng Nghi cung khi, ăn nhiều hai khối điểm tâm lót dạ dày, chờ cung yến sau khi kết thúc, trở về làm lại phòng bếp làm chút nhiệt mì nước, A Uyển. Nghiêm túc nghe xong, gật gật đầu, làm hắn không cần lo lắng. Tới rồi trong cung, A Uyển cùng Vệ Cẩn liền đi theo Thùy Vương Phi hướng Phượng Nghi cung đi cấp hoàng hậu thịnh an chúc Tết. Thùy Vương tắc lãnh hai cái nhi tử đi cấp hoàng đế chúc Tết. Phượng Nghi cung, trừ bỏ thái tử phi cùng cung phi ngoại, cũng tới rất nhiều tôn thất nữ quyến. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà ngồi ở cùng nhau lời nói việc nhà hoặc liêu chút xiêm y trang sức chờ đồ vật, nhìn không khí nhưng thật ra tường hòa. Cấp hoàng hậu thỉnh an sau, Thùy Vương Phi liền ngồi xuống hoàng hậu hạ thủ vị trí, cùng người chung quanh hàng huyên lên. A Uyển ngồi ở Thùy Vương Phi hạ thủ vị trí nghe này đàn nữ nhân nói chuyện phiếm, chuyển mắt hướng chính điện nhìn lại, phát hiện trừ bỏ xuất giá Thanh Ninh công chúa cùng nhị công chúa, còn lại mấy cái công chúa đều ở chỗ này. Tam công chúa vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở bên cạnh, mắt lạnh bên cạnh, phản phất toàn thế giới thiếu nàng mấy trăm vạn lượng bạc giống nhau, nhìn thấy nàng khi còn chừng mắt nhìn vài lần lại đây. Tam công chúa bên cạnh ngồi tứ công chúa, lúc trước một hồi bệnh nặng, làm nàng thanh giam rất nhiều, thoạt nhìn có loại yếu đuối mong manh tiểu bạch hoa dạng, chọc người thương tiếc, đối lập dưới, có vẻ tam công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, mặt mày kha ố, tuy rằng tâm cơ tiểu bạch hoa tổng phải bị người trinh phạt, chính là thế nhân chính là ăn này một bộ, đặc biệt là cùng kiêu ngạo tam công chúa bãi cùng nhau, đoàn người vẫn là tình nguyện thương tiếc. Tiểu bạch hoa. Vì thế, nhìn này hai người, nhớ tới năm kia sự tình, toàn nhịn không được cười nhạo. Tới người dần dần lâu ngày, chưa xuất các cô nương cập các phủ tuổi trẻ tức phụ nhóm liền bị tống cổ đến thiên điện đi ngoàn nhi nói chuyện. A Uyển tuổi nhẹ, Thùy Vương Phi lo lắng nàng ngồi ở chỗ này câu thúc, liền tống cổ nàng cùng nữ nhi cùng đi thiên điện, thuận tiện nhân cơ hội đa dụng chút điểm tâm lót lót dạ dày. Vì chiếu cố tiểu cô nương ra, thiên điện điểm tâm đều là mới mẹ làm tốt. Trình lên tới khi còn nóng hổi, không bằng chính điện nơi này, tương đối chính thức. A Uyển mang theo Vệ Cẩn vừa đến thiên điện, liền thấy Vệ Châu đón đi lên, thân mật mà kéo tay nàng nói chuyện. Năm nay là A Uyển lần đầu tiên tham gia Hoàng Cung Tân Niên Cung Yến, bởi vì gã nam nhân là cái hung danh bên ngoài chủ nhân, căn bản không ai dám đắc tội nàng, chính là cũng không ai phản ứng là được, có thể thấy được Vệ Huyên ở tôn thất trung thanh danh thật đúng là rất kém. Như thế, nàng đã đến khi cũng không nhiều ít tôn thất cô nương cùng tức phụ nhóm lý nặng, nhưng thật ra có vẻ Vệ Châu hành động rất là rõ ràng. Biểu tỷ ngươi không cần lý các nàng không hiểu biết ngươi làm người, về sau có các nàng hối hận. Vệ Châu hừ nói. A Uyển cười cười, cầm một khối củ mài bánh làm Vệ Cẩn ăn, đối nàng nói, ngươi gần đây như thế nào? Vệ Châu nhấp miệng nói, còn không phải như vậy. Nói, nàng âm thầm mà khuy A Uyển liếc mắt một cái, ngón tay xúc ở trong tay áo gãi gãi, nhỏ giọng mà đối. A Uyển nói, qua năm, ta đại ca cũng muốn 17 tuổi, ta có chút lo lắng hắn việc hôn nhân. Thấy tiểu cô nương mặt ủ mày ê bộ dáng, A Huyễn nhịn không được cười nói, con nít con nôi nhọc lòng nhiều như vậy làm gì? Người hai cái huynh trưởng chính mình sẽ xử lý. Nàng trong lòng cũng biết, thời đại này hôn nhân đại sự, cần phải từ cha mẹ làm chủ, nếu là cha mẹ không đồng ý, tất cả đều là uổng phí. Có cảnh thị như vậy mẹ kế, về quân huynh mùi mấy cái hôn sự xác thật huyền, làm mẹ kế có thể động tay chân nhiều. Như thế, chỉ ngóng trong tỉnh Nam quận vương không có bị hôn mê đầu, đối trưởng tử hôn sự để bụng một ít, rốt cuộc trưởng tử trưởng tức về sau chính là muốn giữ thể diện, cần phải hảo sinh lựa chọn phương hảo. Loại chuyện này, liền Khang Nghi trưởng công chúa cũng là nói không nên lời, nàng có thể ở cảnh thị mí mắt phía dưới giúp đỡ về quân huynh mùi mấy cái một phen, chính là này hôn nhân đại sự, làm cái người ngoài, thật sự là bất lực. Về châu vẫn là trăm mối lo, cùng A Huyễn thổ lộ vừa lật chính mình trong lòng lo lắng mẹ kế cấp huynh trưởng định một cái không biết cái gọi là hoặc là yếu đuối vô năng đại tẩu linh tinh, nói, phản phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đối A Huyễn nói, biểu tỷ, ta không nghĩ đại ca hôn sự bị chậm trễ, chính là hiện nay cũng không gì biện pháp, hơn nữa ta tuổi còn nhỏ, nói không nên lời, cũng thỉnh thoảng thường ở bên ngoài đi lại, không biết hiện giờ này trong kinh có cái gì thích hợp quý nữ, cho nên, ngươi xem, có thể hay, không cùng viện gì nói một tiếng, làm nàng nhiều lưu ý một chút, tự nhiên như thế. A Huyễn đáp ứng nói, chỉ là, đến lúc đó quận vương bên kia, về châu khẽ cắn môi, không có việc gì, nếu là viện gì có thể nhìn chúng, chính là tốt, phụ thân tổng hội ngóng trong đại ca tốt. Nàng nhìn A Huyễn, có nghĩ thầm thử một chút, bất quá cũng biết hiện tại trường hợp không được, chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thật về châu trong lòng đã có thích hợp người được chọn, nếu là nàng đại ca kết thân đối tượng là thái, tử cô em vợ, chỉ sợ nàng kia cha chỉ có đáp ứng phần. Về châu đối chính mình cha cũng là có vài phần hiểu biết, tuy rằng ở nữ sắc thường hồ đồ một ít, chính là cũng tưởng chấn hưng tỉnh Nam quận Vương Phủ. Nếu là hắn đại ca có thể cưới Phúc An quận chúa, đối tỉnh Nam quận Vương Phủ về sau có lợi thật lớn, hắn nhất định sẽ không phản đối. Đối với Mạnh Hân, về châu là cực vừa lòng, mẫu thân là trưởng công chúa, trưởng tỷ là quốc công phủ trưởng tức, nhị tỷ là thái tử phi, lại có quận chúa phong. Hào, thêm chi tính tình hoạt bát đáng yêu, lại không phải lỗ tai mềm mại yếu đuối người, thỏa thỏa nghiền áp mẹ kế đại tẩu người được chọn. Chỉ là, như thế nào làm Khang Bình trưởng công chúa có này tâm tư mới được. Đương nhiên, nàng cũng biết Khang Bình trưởng công chúa nhất đâu tiểu nữ nhi, nếu là Mạnh Hân chính mình coi trọng mắt, nàng tất nhiên sẽ không phản đối. Cho nên, chỉ cần mấu chốt vẫn là ở Mạnh Hân trên người, muốn như thế nào làm Mạnh Hân biết nàng đại ca hảo, tiện đà tâm động đâu. Về châu nếu muốn làm Mạnh Hân làm chính mình đại tẩu, liền đến ở Khang Bình trưởng công chúa cấp Mạnh Hân, đến hôn phía trước chạy nhanh đem nàng đại ca đẩy ra làm Khang Bình trưởng công chúa biết nơi này còn có cái thanh niên tài tuấn. Nếu là Mạnh Hân chính mình cố ý, hơn nữa Khang Nghi trưởng công chúa từ giữa hòa giải, kia việc hôn nhân này chính là thỏa thỏa. Về châu trong lòng có người được chọn, rồi lại vì như thế nào làm hai bên xem đôi mắt mà chảo cấp không thôi. Nhân nàng lúc này tuổi nhỏ, lại là cái cô nương ra, ở nhà nói chuyện không có gì phân lượng, cho dù trong lòng nghĩ đến hảo, lại cũng là uổng phí. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, về châu này vẫn là đến trước từ A Huyễn nơi này xuống tay. Bởi vì A Huyễn cùng Mạnh Hân là khuê trung hảo tỷ muội, tất nhiên ảnh hưởng Mạnh Hân quyết định, tuy rằng này cử xem ra có chút lợi dụng A Huyễn chi ngại, trong lòng cảm thấy áy náy, chính là vì huynh trưởng, về châu chỉ có thể liều mạng, về sau nhiều bộ nếm là được. A Huyễn không biết tiểu cô nương trong lòng thiên hội bách chuyển, nói chút lời nói, ăn chút điểm tâm lót dạ dày sâu, xem người chung quanh xa cách khách khí bộ dáng nhi, cũng cảm thấy không gì thú vị, liền lại mang theo cô em chồng rời đi thiên điện, hồi chính điện tìm thái tử phi, thuận tiện cùng hoàng trưởng tôn chơi. Mau một tuổi hoàng trưởng tôn hiện tại chính thích học đi đường, đó là một khắc đều là ngồi không được, chính mình đứng không vững, liền đỡ đồ vật chạm, sau đó giống chỉ con cua giống nhau, đỡ đồ vật, nằm ngang di động. Nếu là bên người có người kia càng tốt, vương tiểu nộn tay qua đi, bắt lấy người nọ tay, muốn cho người cong eo, đỡ hắn chậm rãi đi. A Huyễn thò lại gần khi, hoàng trưởng tôn điện hạ chính không kiên nhẫn ngồi, chính mình mông một dẫu, liền trượt xuống hoàng hậu riêng làm người cho hắn chuẩn bị xa hoa trẻ con ghế. Này động tác hắn làm được rất quen thuộc, xoay người nằm bò, sau đó tiểu thân mình hướng ghế dựa bên cạnh dịch đi, hai chỉ tay nhỏ chống ghế dựa, trước rủi một chân đi xuống, sau đó ra bên ngoài cọ một chút thân thể, lại duỗi một chân đi xuống, cái bụng dáng ghế duyên, liền như vậy chậm rãi hai chân trượt xuống. Người khác nhìn một màn này, thực sự lo lắng hắn quăng ngã, hận không thể chính mình ôm hắn đi xuống tính, hoàng trưởng tôn điện hạ lại rất có cốt khí mà cự tuyệt, thậm chí lá gan thực phì, Tuy là ngồi ở cao trên giường đất, hắn cũng có lá gan như vậy trượt xuống, cũng không tổn kia đầu giường đất so với hắn này tam đầu thân còn cao. Xuống đất sau, Hoàng trưởng tôn nhìn thấy A Huyễn ở bên hứng thú mà nhìn chính mình, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn kỹ xem nàng, có lẽ là nhớ tới người này giống như thường xuyên có thể ở trong cung nhìn thấy, liền chiều nàng vương móng vuốt nhỏ, muốn cho nàng đỡ đi. Trong điện người tuy rằng đang nói chuyện, chính là cũng thật chú ý hai vị hoàng tôn, nhìn thấy hoàng trưởng tôn hoặc bác bộ giáng nhi, đều nhịn không được cong môi cười, sôi nổi nịnh hót hoàng hậu. Hiện giờ hoàng thất chỉ có hai cái hoàng tôn, hoàng trưởng tôn cùng tam hoàng tử phi sinh hoàng thứ tôn, bởi vì số lượng thiếu, cho nên có vẻ quý giá một ít. Hoàng trưởng tôn sinh hạ tới liền khỏe mạnh, hiện giờ còn chưa tròn một tuổi, hai chân liền hữu lực, thích học đi đường. Trái lại hoàng thứ tôn, nhân là không đủ nguyệt sinh ra, thân mình tương đối gầy yếu, hiện giờ 6 tháng, thoạt nhìn vẫn là uể oải, khuôn mặt nhỏ cũng có chút gầy yếu tái nhợt, không có hoàng trưởng tôn thảo hỷ. Hoàng hậu bị người nịnh hót đến toàn thân thư thái, đắc ý mà nhìn Trình Quý Phi liếc mắt một cái, trong cung nữ nhân trừ bỏ thích đua nam nhân sủng ái, còn muốn đua nhi tử cùng tôn tử, hiện giờ tôn tử cấp lực, đem Trình Quý Phi tôn tử áp xuống đi, tự nhiên mừng dỡ không được. Trình Quý Phi thấy được, cũng chỉ là sẵn nhiên cười, kia bức không cùng ngu xuẩn so đo đạm nhiên bộ dáng, chính là đem hoàng hậu ngạn đến không được, vì thế hai người lại kháp lên. Liền ở hai người véo lên khi, Minh Phi tới. Minh Phi đã đến, làm hoàng hậu cùng Trình Quý Phi ý tưởng giống nhau mà tắt lửa, mắt lạnh nhìn nàng tiến vào. Kế tiếp, chính là mấy người phụ nhân xé ếch tuồng, A Uyển biên cùng hoàng trưởng tôn Hoàng Nhi, biên vây xem, thẳng đến canh giờ không sai biệt lắm, hoàng hậu đứng dậy dẫn dắt mọi người đi nhân thọ cung cho Thái hậu thịnh an khi, còn có chút chưa đã thèm. Cho Thái hậu thịnh an sau, yến hội cũng bắt đầu rồi, mọi người liền di giá giao thái điện. Chương 128 đây là A Uyển gả vào Thùy Vương phủ cái thứ nhất năm, tuy rằng nghiệp vụ không thuần thục, bất quá có thể làm từng bước, đi theo người đi là được. A Uyển từ săn sóc của em chồng nơi đó biết, hàng năm cung yến không sai biệt lắm đều là một cái hình thức, không có gì bất đồng, năm nay cũng là như thế. Bất quá bất đồng chính là, năm nay cung yến nhiều hai cái hoàng tôn, thiếu tam hoàng tử, lúc này còn ở giam cầm bên trong. Tam hoàng tử bởi vì lấy huyết sao kinh làm văn đức đế mềm hóa không ít, chính là vẫn như cũ không có thả hắn ra, phỏng chừng là phải chờ tới sang năm tháng tư. Hắn thành thân trước mới có thể ra tới, tuy rằng không có ra tới, bất quá ở cung yến thường, Thái hậu đề ra một miệng, lại có Trình Quý Phi đi theo cầu tình, văn đức đế liền mệnh Dương Khánh làm người đưa chút thức ăn qua đi. Ở đây tôn thất nhóm trừ bỏ mấy cái cảm kích, những người khác đều cho rằng tam hoàng tử là phạm vào sai sự, bị hoàng đế câu lên, đối hắn hơi có chút đồng tình. Mà cảm kích như thành quận vương phủ vệ rác đám người, tự nhiên sẽ không lắm miệng mà nói ra, thậm chí muốn làm bộ không biết, nếu không là bại hoại hoàng thất thanh danh, nếu làm hoàng đế biết, chính mình không thiếu được phải bị thu thập. Văn đức đế tuy đối tôn thất rất là hào phóng, chính là muốn thu thập khởi người tới, kia cũng là cái lợi hại chủ nhân, tự hắn đăng cơ tới nay, bị thanh toán tôn thất cũng không ít. Ở Thái hậu cùng Trình Quý Phi toàn vì tam hoàng tử cầu tình khi, hoàng hậu lại chậm nửa nhịp, chờ nàng phản ứng lại đây chính mình này làm mẹ cả đến tỏ vẻ một chút khi, hoàng thượng đã khiển người cấp tam hoàng tử đưa thức ăn đi qua, trong lòng tức khắc có chút uể oải không vui, cảm thấy hoàng đế quả nhiên bất công. Nàng này phân không vui tuy che giấu đến hảo, chính là ở đây những người đó tin lại xem đến cái rõ ràng, tức khắc đối này hoàng hậu thật sự là vô ngữ. Ngươi là trung cung hoàng hậu, yêu cầu rộng lượng, liền tính trong lòng có chút cái gì, cũng đừng biểu hiện đến quá rõ ràng a, nếu là làm người nhìn thấy, không phải không mặt mũi sao? Nếu không có nàng sinh cái hảo nhi tử, không chừng đã sớm bị ném đến biên nhi lên rồi. May mắn, liền tại đây vào đầu, thái tử ra lệ. Thái tử hai vợ chồng mang theo bị người nắm đi được nghiêng ngã lão đảo hoàng trưởng tôn ra lệ cấp hoàng đế chúc Tết. Hoàng trưởng tôn bị cha mẹ rắc ở bên trong, đi được đặc biệt vui sướng, liền tính còn đi không xong, cũng không ý kiến hắn đối đi đường cái này vận động yêu thích chi tình. Nhìn thấy cha mẹ quỳ xuống cấp hoàng đế chúc Tết khi, hắn tò mò mà xem xét, đột nhiên hướng tới văn đức đế nhếch miệng cười, nha nha mà kêu vài tiếng. Không hiểu rõ người cho rằng này nha nha là ra ra đâu, vì thế văn đức đế bị hoặc bác đáng yêu tôn tử trọc cho vui vẻ, vừa lúc không thấy được lúc trước hoàng hậu biểu tình. Trong điện mọi người nhìn một màn này, trong lòng cảm khái hoàng hậu sinh cái hảo nhi tử, mà thái tử cũng sinh cái hảo nhi tử, cũng coi như may mắn. Duy nhất đáng tiếc chính là thái tử vẫn là thân thể nhược, chỉ hy vọng hoàng trưởng tôn thân mình khỏe mạnh, về sau chớ có giống phụ thân hắn mới hảo. Nói đến thân mình gầy yếu, một ít tầm mắt khinh phiêu phiêu mà chuyển qua tam hoàng tử phu thê trên người, nghe nói hoàng thứ tôn thân mình gầy yếu, cũng không biết là sao sinh nhược pháp, có thái tử khi còn nhỏ gầy yếu sao. Bởi vì Văn Đức Đế thật sự là yêu thích trưởng tôn, nay đây thái tử phu thê lui ra sau, thế nhưng chính mình ôm tôn tử tiếp thu phía dưới hoàng tử chờ chúc Tết, xem đến điện người trên lại lần nữa tâm tư di động, âm thầm đánh ánh mắt, về huyên mắt lạnh, nhìn phía trên phương pháp, trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới mặt trên người ở sướng tuồn, sờ soạn A Huyễn trước mặt chén trà, kêu bên cạnh cung nữ đi pha chảng trà nóng đi lên, lại đem trước mặt những cái đó đồ ăn ghét bỏ một phen. Chờ cung nữ đem trà nóng thay tới, hắn cũng không kiêng kỵ cái gì, đem kia trà đẩy đến A Huyễn trước mặt, làm nàng uống chút ấm thân mình. Này quả thực là xét quả quả mà trước mặt người khác tu ân ái A. Tuy rằng hai người ngồi ở Thủy Vương phu thê, hạ thủ vị trí, cũng không quá dựa trước, chính là không chịu nổi về huyên thanh danh quá thịnh, lại đến đế sủng, ngầm vẫn là có rất nhiều người chú ý hắn nhất cử nhất động, nhìn đến hắn hành động, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thật sự vô pháp đem cái này chữ chân phương dáng mà làm người cấp thê tử đổi trà nóng điệt lệ thiếu niên cùng cái kia ngang ngược bá đạo tiểu ma vương xem thành một người. Vệ huyên không để ý tới chung quanh người ánh mắt, đối A Uyển nói, đói bụng sao? A Uyển chiều. Hắn lắc đầu, yên tâm, lúc trước ở Phượng Nghi cung ăn chút điểm tâm, cũng không quá đói. Vệ huyên gật đầu, đang muốn cùng nàng lại nói điểm lúc nào, Dương Khánh lại đây, truyền hoàng đế khẩu dụ, tuyên bọn họ hai vợ chồng qua đi nói chuyện đâu. Trừ bỏ các hoàng tử, ở đây có thể được hoàng đế tự mình điểm danh tôn thất cũng không nhiều, nhưng là lại đại biểu hoàng đế thái độ, cũng đại biểu hoàng đế đây là nhớ kỹ ngươi, về sau chắc chắn tiền đồ vô lượng, mà vệ huyên đó là bị điểm danh đệ nhất. Nhân, có thể thấy được ở Văn Đức Đế trong lòng địa vị pha trọng. Này đây hai người tiến lên khi, có thể cảm giác được trong điện các loại phức tạp ánh mắt, vệ huyên bằng phẳng, A Uyển hơi có chút không được tự nhiên, những người này ánh mắt cũng quá thấm người. Ở A Uyển cảm thấy thấm người khi, phía dưới những cái đó tôn thất lại là các loại hâm mộ ghen tị hận, nơi này có thể được hoàng đế triệu kiến trẻ tuổi tôn thất con cháu cũng bất quá là mấy người thôi, mà làm cho bọn họ ngũ tạng đều đốt. Chính là cố tình cái này hỗn thế ma vương hàng năm đều đến hoàng đế cái thứ nhất điểm danh tuyên thấy, nói rõ đối hắn yêu quý, như thế cổ vũ hắn khí thế, không nói chiều thần bị hắn lăn lộn, liền tôn thất cũng không thiếu chịu hắn khi dễ, thật thật là đáng giận. Thật hy vọng nhìn đến hắn nào ngày thất sủng khi bộ dáng, đến lúc đó liền cô ca. Về quân ánh mắt cũng theo hai người mà đi, chỉ cảm thấy mấy tháng không thấy, A Uyển tự hồ lớn lên càng đẹp mắt, trên mặt cũng có huyết sắc, so xuất cát. Trước tinh thần còn hảo chút, hẳn là vệ huyên đối nàng không tồi bãi. Nghĩ đến đây, không khỏi vui mừng lại ảm đạm, vui mừng với nàng phu thê hòa thuận vui vẻ, sinh hoạt thuận lợi, ảm đạm với chính mình không có tư cách. Đại ca, ống tay áo hơi khẩn, vệ quân nghiêng đầu, liền nhìn thấy nhị đệ vệ hữu nhẹ nhàng mà túm hạ hắn tay áo, sụ mặt nhìn hạ bên cạnh vị trí, đúng là phụ thân cùng mẹ kế ghế. Vệ quân trên mặt biểu tình thật mau liền thu liễm, vệ châu cũng thấy được hai vị huynh trưởng hành động, bất quá bởi vì là ở yến hội chung, cũng không tốt nói cái gì. Nàng nhìn về phía chính cấp hoàng đế chúc Tết hai người, trong lòng có chút hâm mộ, sau đó nhìn mắt ngồi ngay ngắn ở phụ thân bên người mẹ kế, ánh mắt lại thay đổi biến, ở mẹ kế quay đầu lại xem nàng khi, cúi đầu che giấu trụ oán hận thần sắc. Cung yến sau khi kết thúc, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới. Đi ra cung điện, một trận gió lạnh thổi mặt mà đến, làm không hề chuẩn bị người bị đông lạnh đến một trận co rúm lại. Ở Thái Hậu cùng đế hậu cầm tay rời đi sau, mọi người cũng đi theo rời đi, ra cung hồi phủ. Trở lại trong phủ, nhân thời gian chưa tới, còn muốn đón giao thừa. Mọi người chuyển qua thính đường ngồi xuống, bọn hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm nhiệt canh, uống lên một chén nhiệt canh hạ bụng, thực mau thân mình liền ấm áp. Phụ vương, mẫu phi, nhi tử chúc các ngươi 5 phút nhập đường, hỷ khí dương dương, đinh tài mãn đường, bao lì xì lấy tới về trắc lôi kéo tỷ tỷ dựa gần qua đi thảo bao lì xì. Trắng nõn bánh bao trên mặt một mảnh vui sướng, nhìn chính là cái làm cho người ta thích xô ta. Thủy Vương cùng Thủy Vương Phi cười đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì chia bọn họ, liền về huyên cùng A Huyễn cũng có, chỉ ở thảo cái cắt lợi. Cầm cha mẹ cấp bao lì xì sau, về chắc này ngốc bạch ngọt hài tử lại lôi kéo tỷ tỷ chạy tới hướng huynh tẩu thảo bao lì xì, một chút cũng không tủng về huyên, cười tủm tỉm nói, đại ca, đại tẩu, hoa khai phú quý, hòa khí cát tường, bao lì xì lấy tới. Về huyên lại không vội mà cấp xuẩn đệ phát bao lì xì, mà là hơi hơi nâng lên cầm, dùng một loại trưởng bối răng dạy ngữ khí đối hắn nói, muốn bao lì xì cũng có thể, bất quá ngươi muốn nghe lời nói, mau mau lớn lên, về sau cưới cái thông minh lanh lợi tức phụ, nhiều sinh mấy cái hài tử. Biết sao, Thủy Vương phu thê đang ở uống trà, nghe được hắn nói, đương trường phun, đây là đối mới vừa mãn 8 tuổi đệ lời nói sao? Về chắc, về kết đại ca đang nói cái gì? Thùy Vương Tổng cảm thấy trưởng tử nói lời này rất có thâm ý, trong lúc nhất thời thế nhưng không có xen mồm mắng uống, mà là tiếp tục nhìn xem trưởng tử phải đối tiểu nhi tử nói cái gì. Bất quá tiểu nhi tử như thế nào như vậy xuẩn dạng? Đại ca, vì cái gì muốn cưới cái thông minh lanh lợi tức phụ? Cưới cái có thể chơi với ta được chưa? Không được, chỉ biết bồi ngươi ngoạn nhi, vạn nhất về sau các ngươi sinh hạ hài tử quá xuẩn làm sao bây giờ? Hắn nhưng không nghĩ quá kế một cái xuẩn hài tử làm A Huyễn hao tổn tâm trí, cha mẹ trí. Tuệ cập lời nói việc làm đối hài tử ảnh hưởng cực đại, xuẩn đệ đệ đã là cái ngốc bạch ngọt, liền không thể cưới cái đồng dạng ngốc bạch ngọt trở về. Vì ngươi về sau hài tử suy nghĩ, ngươi tức phụ cũng đến là cái ưu tú mới được. Vệ Trác ngây ngốc gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đại ca, vì cái gì ta muốn cùng tức phụ nhiều sinh mấy cái hài tử? Vệ Huyên cao thâm khó đoán mà sờ sờ xuẩn đệ đệ đầu chó, tự nhiên rất có tác dụng. Vệ Trác, vệ kết Nga, nghe đại ca, Thùy Vương Phi, A Uyển, Thùy Vương, Mảnh, Hùng Nhi Tử đây là đem chủ ý đánh tới tiểu nhi tử trên người. Hắn không phải là cho rằng chính mình không cử, sợ về sau không hậu đại con nối rõi, tưởng từ đệ đệ chỗ đó quá kế cái hài tử đi. Không thể không nói, Thùy Vương ở nào đó phương diện chân tướng. Bất quá về Huyên không phải không cử, mà là cảm thấy nữ nhân sinh hài tử thật là đáng sợ, đều là muốn mệnh nhi sự tình, hơi không cẩn thận liền sẽ khó sinh mà chết giống hắn mẫu phi, A Huyễn thân mình. Như vậy gầy yếu, vạn nhất sinh hài tử khi xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là không cần sinh, đến lúc đó từ xuẩn đệ đệ chỗ đó quá kế cái thông minh hài tử dưỡng là được. Vì thế, Thùy Vương kiên định nhất định phải chữa khỏi Hùng Nhi Tử bệnh kín ý niệm, quyết định chờ ra năm sau, liền phải ắt Hùng Nhi Tử đi xem đại phu trị liệu bệnh kín. Liên tính thương tự tôn, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ trị liệu A. Có thể là bởi vì Vệ Huyên hành động quá làm nhân tâm tắc, Thùy Vương lúc này không nghĩ nhìn thấy Hùng Nhi Tử, càng không nghĩ thấy hắn lừa dối xuẩn Nhi Tử, vì thế bàn tay vung lên, liền làm Vệ Huyên mang theo hắn tức phụ hồi Tùy Phong Viện đi đón giao thừa, mà bọn họ hai vợ chồng mang theo về Cẩn Tỷ Đệ ở chính viện đón giao thừa. Này ở giữa Vệ Huyên lòng kẻ dưới này, không chậm lại mảnh đất A Uyển đi trở về. Trở lại Tùy Phong Viện, bọn nha hoàn chi kỷ mà chuẩn bị hảo nước ấm nhiệt canh cùng đồ ăn, hai người thay cho trên người lễ phục sau, tịnh thể diện, đợi đến thân mình ấm áp một ít, liền ngồi vào cùng nhau ăn mì nước. Ngươi vừa rồi cùng nhị đệ nói cái gì đâu? A Uyển kỳ quái hỏi, nhị đệ là cái hảo hài tử, ngươi đừng tùy tiện khi dễ hắn. Dựa vào trực giác, A Uyển cảm thấy Vệ Huyên vừa rồi kia hành động không có hảo ý, Vệ Huyên vô tội mà xem nàng, hắn là ta thân đệ đệ, ta cũng sẽ không hại hắn, bất quá là tận huynh trưởng chức trách thôi. Nói xong, thấy A Uyển bình tĩnh mà nhìn chính mình, ra vẻ không vui mà chỉ trích nói, chẳng lẽ ngươi không tin? Ta là ngươi tướng công, ngươi thế nhưng không tin ta. A Uyển mặc kệ hắn này phó vô lại bộ dáng, cúi đầu tiếp tục ăn cái gì. Bởi vì ở cung yến thường không như thế nào ăn, xác thật là đói bụng, A Uyển khó được ăn một chén mì, kết quả tự nhiên là ăn no căng. Căng đến không có ngủ ý, vừa lúc có thể đón giao thừa, liền ở trong phòng chuyển nổi lên quyển quyển, chờ không khó khăn lắm chiều khi, lại cùng Vệ Huyên cùng nhau chơi nổi lên ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Đương nơi xa truyền đến xa sư hùng hậu tiếng chung khi, kinh thành trên không sáng lên đủ loại hình dạng pháo hoa, đem đen nhánh bầu trời đêm trang điểm đến phá lệ xinh đẹp. A Uyển ỷ ở cửa sổ chỗ xem pháo hoa, hưởng thụ cái loại này khó được ý cảnh. Vệ Huyên đôi tay ôm lấy nàng eo, đem trên người áo choàng kéo ra, đem nàng nạp vào trong lòng ngực, hai người an tĩnh mà đứng ở phía trước cửa sổ, cùng nàng cùng nhau quan khán ngoài cửa sổ trong trời đêm, trầm mê với trong nháy mắt kia nở rộ mỹ lệ. Ở đầy trời pháo hoa trung, Vệ Huyên đột nhiên chuyển qua nàng mặt, cúi đầu cho nàng một cái triền quyển hôn, đem chính mình hai đời đối nàng chấp niệm từ nụ hôn này trung truyền lại cho nàng. Chương 129 pháo hoa tiệm nghỉ, toàn bộ thế giới thực mau liền an tĩnh lại. Nhân tham xem pháo hoa, tuy rằng thân mình bị che đến vững chắc, chính là gương mặt vẫn là bị ban đêm gió lạnh thổi đến có chút cứng đờ. A Uyển xoa xoa gương mặt, chờ giữa mặt xong, trực tiếp nhảy lên đã bị hôn đến ấm áp dễ chịu giường. Ôm bình nước nóng, buồn ngủ thật mau liền lên đây. Đêm đã khuya, đã sớm vượt qua nàng ngày thường lên giường ngủ làm việc và nghỉ ngơi thời gian, đầu không khỏi có chút vận trầm, cảm thấy chính mình tùy thời đều có thể ngủ qua đi. Bất quá, đương phía sau lưng bị dán lên một cái càng ấm áp nhân thể, hơn nữa buông xuống đến cổ gian đầu tóc bị một bàn tay liêu lên, ướt át hôn rừng ở sau cổ chỗ khi, làm nàng buồn ngủ hơi chút đi một ít. Đừng nháo, ngày mai còn có đến vội đâu. A Uyển xoay người, muốn đem phía sau người đẩy xa một chút. Đại niên mùng 1, trong cung đại yến quần thần, mệnh phụ nhóm đều phải tiến cung cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thỉnh an, A Uyển cũng muốn bồi Thùy Vương Phi tiến cung. Sau đó đại niên sơ nhị phải về nhà mẹ đẻ, đại niên sơ tam bắt đầu đi thân phóng thích, các loại tiệc rượu diễn nhạc, quả thực cùng năm trước bận rộn có đến liều mạng, đều là không được nhàn. Thừa dịp nàng xoay người, thiếu niên lại ăn lại đây, một con bàn tay to đỡ lấy nàng đầu, hôn lên tới, hơn nữa thân thể cũng tùy theo phủ lên tới, khoang miệng tràn đầy hắn hương vị, thân thể cũng bị ép tới không thể động đậy, làm nàng không thể không đấm bờ vai của hắn, giãy rùa suy nghĩ làm hắn thối lui một ít. Chính là này một cọ sát, thực mau liền phát hiện hắn thân thể biến hóa, A Uyển tức khắc không dám nhúc nhích, bị hắn đè nặng vững chắc mà gặm một đốn. Ngươi không khó chịu sao? Nàng thở phì phò hỏi. Khó chịu, nghe được hắn đáng thương hề hề thanh âm, A Uyển trong lòng mắng một câu xứng đáng, biết rõ thân thể của mình kinh không được khiêu khích, còn mỗi ngày tới động tay động chân, làm hại nàng càng ngày càng thói quen bị hắn ăn bớt, như vậy đi xuống, ngày nào đó bị hắn trực tiếp phát gục ăn, đều không có cái gì kháng cự tâm lý. Cho nên nói, thói quen thật là đáng sợ đồ vật. Nếu khó chịu, liền quy củ một chút, ngủ đi. Nàng nói, đem chăn kéo qua tới, chỉ là tay lại bị hắn kéo lại. Ta khó chịu, ngươi giúp ta, hào A Uyển, hắn ôm nàng lại cọ lại mà. Thanh âm mềm mại, giống ở làm nũng, giao điệp ở bên nhau thân thể bởi vì quần áo hỗn độn, ra thịt chạm nhau, đều cấp lẫn nhau một loại rung động cảm giác. Bị hắn thanh âm sợ hoạn, A Uyển trong lúc nhất thời không bắt bẻ, hỏi, như thế nào giúp? Chờ bị hắn lôi kéo chính mình tay, phúc ở hắn dưới thân nào đó phồng lên vị trí khi, A Uyển thiếu chút nữa muốn lấy đầu đi đâm hắn. Không mang theo như vậy khi dễ người. Về huyên âm thầm nuốt nước miếng một cái, ngũ cảm trung tất cả đều là nàng hương vị. Cùng khí tức trong đầu cũng bị nàng tồn tại nhét đầy, càng làm cho hắn huyết mạch sôi sục, mấy dục vô pháp khống chế. Chỉ là lý trí lại sợ thương đến nàng, chỉ có thể đau khổ mà nhẫn nại. Trước kia cũng không phải không nghĩ tới, nhưng là đồng dạng cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính là vẫn là nhịn không được sẽ có chút tâm động, đồng thời cũng sợ nàng cự tuyệt. Đêm nay không khí quá hảo, làm hắn rốt cuộc có chút nhịn không được. A Uyển, nhỏ vùng mà ái mùi hôn một đường lan tràn xuống dưới, nhiễu loạn nàng suy nghĩ, đồng thời cũng có thể cảm giác được hắn lôi kéo chính mình tay có chút run rẩy, lại gắt gao mà ấn không cho nàng buông ra. Trần chờ hạ, cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý, dù sao, bọn họ là phu thê, sớm hay muộn phải đi đến này một bước, như vậy nghĩ khi, căng chặt tinh thần buông lỏng, nghiêng đi mặt, từ hắn lôi kéo chính mình tay muốn làm gì thì làm. Chờ hết thảy sau khi kết thúc, đêm càng sâu, A Uyển đã lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh giai đoạn, thật sự là không có biện pháp ngao bồi hắn, chỉ cảm thấy đã có chút lên men tay bị cẩn thận mà cò qua, sau đó bị người nọ tiểu tâm mà xoa ấn một lát, phương chế trụ nàng năm ngón tay, dùng một loại càng thêm thân mật tư thế, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ghé vào ấm áp trong lòng ngực, không cần bình nước nóng cũng ấm áp đến không được, làm nàng buồn ngủ càng sâu, thực mau liền chìm vào trong bóng đêm. Nàng yên tâm mà ngủ rồi, chỉ dư ôm nàng thiếu niên ngủ không được, thân thể còn tàn lưu kia chờ tiêu hồn cảm giác. Thân thể lười biếng, tinh thần lại phấn khởi, thậm chí nhịn không được ảo tưởng, đương rốt cuộc có thể viên phòng khi, sẽ là cái gì tư vị. Hôm sau, A Uyển bị đánh thức khi, liền nhìn đến ôm nàng, cho nàng mặc quần áo thiếu niên liếc mắt đưa tình thần sắc, mi hơi khóe mắt tàn lưu xuân. Sắc thật sự là làm nhân tâm vượng ý mà. A Uyển, tổng cảm thấy có chút ra đầu tê dại. Được rồi, ta chính mình xuyên đi. A Uyển ngáp một cái, đầu hôn hôn chậm chậm, còn muốn ngủ, miễn cưỡng hỏi, khi nào? Hiện tại muốn vào cung sao? Vệ huyên cúi đầu cho nàng hệ trung y dây lưng, sau khi nghe xong nói, còn sớm, không cần phải gấp gáp. Chờ đến nàng tinh thần tỉnh lại một ít khi, trên người quần áo đã xuyên thỏa, mà nàng chính lười biếng mà ngồi ở thiếu niên trên đùi, hoa ở trong lòng ngực hắn. Loại này ôm động tác quá thân mật, đồng thời cũng làm nàng ý thức được, bên người thiếu niên này đã trưởng thành, không hề là khi còn nhỏ nhìn thấy cái kia một đoàn tính trẻ con lại hùng đến không được. Tiểu sơ ta, mà là hoàn toàn trưởng thành một người nam nhân. Hồn hậu giống đực hơi thở độc cụ xâm lược tính, thời thời khắc khắc ở tuyên cáo hắn tồn tại. A Uyển nhịn không được ngẩng đầu xem hắn khi, vừa lúc bị hắn rơi xuống mồm mép hạ mặt, thực mềm nhẹ hôn. Không ngủ hảo. A Uyển rủi tay nắm hắn cầm, nhìn kỹ hắn mặt, phát hiện hắn tầm mắt có nhàn nhạt màu xanh lá, cũng không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ sâu có thể thấy rõ ràng. Không có, ngủ rất khá. Vệ huyên mặt không đổi sắc mà nói, lại hôn hạ. Nàng mặt, đem tay véo ở nàng bên hông, đem nàng kỹ càng mà ôm vào trong ngực, cọ tới cọ đi. Tuyệt đối không thể nói cho nàng, tối hôm qua âu yếm cô nương chịu dùng tay giúp hắn thư giải, đây là cuộc đời lần đầu tiên, làm hắn quá kích động, sau nửa đêm cơ hồ ngủ không được. Nếu nói, nàng về sau tất nhiên sẽ cự tuyệt làm hắn thân cận, tuyệt đối không nói. A Huyễn lại nhìn một lát, thấy thiếu niên thân cường thể tráng, ngao cái mấy đêm cũng đúng, chính là ngao nhiều thân thể cũng sẽ bại hoại, đến nhìn. Không biết A Huyễn đem chính mình trở thành không định tính người thiếu niên, về huyên ôm nàng ai ai cọ cọ, thẳng đến ngoài cửa bọn nha hoàng ra tiếng nhắc nhở, hai người mới vừa rồi làm bọn nha hoàng tiến vào hầu hạ giữa mặt. Rửa mặt qua đi, ăn đồ ăn sáng, hai người liền rời đi Tùy Phong viện, theo Thùy Vương phu thê cùng nhau tiến cung. Trên đường, ngồi ở trong xe ngựa, về huyên ôm A Huyễn, thói quen tính mà ở dùng chính mình môi nhẹ nhàng mà cọ sát nàng cánh môi, thanh âm hơi khàn khàn, bái kiến Thái Hậu cùng Hoàng Tổ Mẫu sau, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, ngươi liền cùng Thái Tử Phi nói một tiếng, hồi phủ nghỉ tạm, kế tiếp cung yến liền không cần tham gia, dù sao cũng ăn không vô. Tuy rằng là Hoàng Hậu Trưởng Phượng Ấn quản hậu cung, bất quá Thái Tử Phi lại ở một bên cùng nhau giải quyết, thả cảm kích người đều biết, mấy năm nay đều là Thái Tử Phi giúp Hoàng hậu xử lý cung vụ, cho nên nếu là muốn trên đường ra cung, chỉ cần thông báo Thái tử Phi một tiếng, Thái tử Phi tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, so Hoàng hậu đáng tin cậy nhiều. Như vậy có thể hành. A Huyễn lo lắng cho mình làm đặc thù hóa, chẳng phải là gọi người chê cười. Yên tâm, có Thái tử Phi sấn, không ai dám nói ngươi cái gì. Tiếp theo, A Huyễn lại nghe hắn lại nhảy mà giáo nàng ở trong cung thế nào lừa nhắc, thế nào ứng đối, thế nào về sớm. A Huyễn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng càng thêm cảm thấy thằng nhãi này gian tà gian tà. Nhớ kỹ. Vệ Huyên không yên tâm hỏi. A Huyễn thấy hắn vẻ mặt không yên tâm bộ dáng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhéo hắn cầm, ở trên mặt hắn cắn một ngụm. Lúc này đến phiên Vệ Huyên trợn mắt há hốc mồm, sau đó mặt đỏ thẹn thùng mà nhìn nàng, một bộ ngóng trong nàng tiếp tục cắn một ngụm bộ dáng. A Huyễn thiếu chút nữa muốn che lại ngực, sợ chính mình thật sự lại cắn đi xuống, chạy nhanh quay mặt đi, bình tĩnh nói, yên tâm, ta nhớ kỹ, sẽ không lấy thân thể của mình nói rỡn. Biết hắn là vì chính mình suy nghĩ, A Huyễn cũng không chạy hắn dòng dài, đối hắn nói, ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta khá hơn nhiều, liền đã nhiều ngày mệt một chút, xong việc bổ trợ về là được, không có gì đáng ngại. Vệ Huyên vẫn là không yên tâm, bất quá sợ chính mình quá dòng dài, làm nàng chán ghét, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Tới rồi trong cung, liền tách ra các hành chuyện lạ. Kế tiếp một ngày, xác thật bận rộn, thêm chi thời. Tiết lãnh, tuy rằng trong điện đốt địa long, chính là ngồi đến lâu rồi, máu không lưu thông, thực mau liền cảm giác được tứ chi đều bắt đầu phát cương, tay chân cũng không nghe sai sử. Nghĩ đến kế tiếp còn có cung yến, A Huyễn sắc mặt cũng không xong vài phần, rốt cuộc biết vì sao Vệ Huyên như vậy không yên tâm. Hôm nay đồng dạng tiến cung bái kiến Thái Hậu cùng Hoàng hậu Khang Nghi trưởng công chúa vẫn luôn chú ý nữ nhi, thấy A Huyễn sắc mặt không tốt lắm, nàng lôi kéo nữ nhi lạnh băng tay, nhỏ giọng nói, còn có thể chịu đựng được sao? Nếu không được, ta đi cùng Thái tử Phi nói một tiếng, làm nàng khiến người đưa ngươi ra cung. A Huyễn lắc đầu, đối nàng nói, không có việc gì. Nếu là trên đường rời đi, không chừng phải cho người ta nói ba đạo bốn. Thấy Khang Nghi trưởng công chúa không yên tâm, A Huyễn nói sang chuyện khác, đối nàng nói, nương, ta ngày mai cùng A Huyên về nhà đi xem ngươi A cha. Nghĩ đến hôm qua về châu nói, quyết định đến lúc đó cũng cùng mẫu thân đề một tiếng. Tuy không biết cuối cùng sẽ như thế nào, coi như tận phân tâm ý, Khang Nghi trưởng công chúa sắc mặt nhu hòa, dùng chính mình cũng không tính ấm áp tay cái ở nữ nhi trên tay, đối nàng nói, hảo, ngày mai chúng ta bị hảo cơm nước chờ các ngươi lại đây. Thật vất vả rốt cuộc chống được cung yến kết thúc, A Huyễn vừa lên xe ngựa, liền mệt nằm liệt đi xuống, dựa vào Vệ Huyên trong lòng ngực, ngáp một cái, thật mau liền ngủ qua đi. Vệ Huyên cúi đầu hôn hạ cái trán của nàng, lưng đỉnh đến thẳng tắp. Dùng áo khoác che lại nàng thân mình, làm nàng ấm áp một ít. Trở lại vương phủ, cùng Thùy Vương phu thê từ biệt sau, hai vợ chồng trở về Tùy Phong viện. Trở lại Tùy Phong viện sau, A Huyễn liền tưởng trực tiếp bò lên trên giường ngủ, lại bị Vệ Huyên kéo lại, chính là buộc nàng ăn vài thứ bọc bụng, mới phóng nàng đi ngủ. Ngươi cũng muốn hảo sinh nghỉ ngơi, ngày mai phải về Hoài Ân bá phủ cho ta cha mẹ chúc Tết, nếu là làm cho bọn họ nhìn thấy ngươi bộ dáng này không thể được. A Huyễn cường chống tinh thần, sờ sờ hắn đáy mắt màu xanh lá, cảnh cáo nói, đêm nay không chuẩn lại náo loạn. Vệ Huyên mạnh miệng nói, ta không nháo. A Huyễn một bộ tin hắn chính mình chính là ngốc tự biểu tình, xúc tiến giường, xoay người đưa lưng về phía hắn. Vệ Huyên ho khan một tiếng, nhìn đến nàng mạng phô ở gối thượng như mặt nước tóc đen, còn có kia đường cong duyên dáng phần lưng, yết hầu lại có chút phát khẩn, mảng đầu óc đều là tối hôm qua lần đó tiêu hồn ký ức, làm hắn không nghĩ thật sự rất khó. Nằm Này, bọn họ 16 tuổi, qua mùa hè, một năm ước định liền phải tới rồi. Ngẫm lại liền kích động. Chương 130 hôm sau đại sớm, không cần người kêu, A Uyển liền tinh thần rạng rỡ mà rời giường. Ở hầu hạ Vệ Huyên mặc quần áo khi, nàng nhón chân, phủng hắn mặt nhìn kỹ xem, vừa lòng mà ở hắn hồng nhuận gương mặt hôn hạ, thực hảo, không có quần thâm mắt, tinh thần cũng không tồi. Nói, lại nhân cơ hội sờ soạn một phen, này làn da dưỡng đến thật tốt. Vệ Huyên thoáng khom lưng, làm nàng xem, đến càng cẩn thận một ít, cười nói, hôm nay phải đi về cấp nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh an, tự nhiên là muốn tinh thần một chút, ta thật ngoan đi. Cho nên tối hôm qua hắn liền tính thật kích động, lại không có làm cái gì chuyện khác người. A Uyển ở trên mặt hắn khen thưởng mà hôn hạ, muốn thối lui khi, lại bị hắn nhân cơ hội hôn lại đây. Chờ Thanh Nhã mang theo nha hoàng phủng dụng cụ rửa mặt tiến vào khi, mẫn cảm phát hiện các nàng thế tử phi trên mặt đỏ ẩn cập hơi sưng cánh môi, tức khắc minh bạch cái gì, trong lòng có chút xấu hổ, chỉ phải làm như không biết tình, nên làm gì liền làm gì. Dùng quá đồ ăn sáng sau, mang lên trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật, A Uyển cùng Vệ Huyên đi cấp Thụy Vương phu thê thịnh an sau, liền cùng nhau ngồi xe về nhà mẹ đẻ. Đại niên sơ nhị là xuất giá nữ mang hôn phu về nhà mẹ đẻ nhật tử, trên đường phố xe người tới hướng, thậm chí ven đường có chút cửa hàng cũng chưa nhân ăn Tết mà không tiếp tục kinh doanh, ngược lại mở cửa đón khách, trên mặt đất có túi. Hôm qua lưu lại hồng pháo toái giấy, cạnh cửa treo dán phúc tự đèn lồng, càng thêm vài phần náo nhiệt. A Uyển vén rèm nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại đối Vệ Huyên nói, đúng rồi, giống như hôm nay mẫu phi cũng không tính toán về nhà mẹ đẻ. Nhưng có việc này, vừa rồi bọn họ đi cấp Thụy Vương phu thê thịnh an khi, hai vợ chồng nhìn dáng vẻ hôm nay cũng không tính toán ra cửa. Thụy Vương phi Lý Thị xuất thân danh môn Võ An hầu phủ, đáng tiếc con cháu không biết cố gắng, ở hoàng đế chỗ đó cũng bài không thượng hào, hiện giờ ở kinh thành thanh danh dần dần không hiện, so không được tiên đế trên đời là lúc. Vệ Huyên lôi kéo tay nàng thưởng thức, tùy ý nói, giống như nghe nói nàng xuất cát trước cùng trong nhà có chút khập khiễng, cùng cha mẹ trưởng bối không lắm thân cận, đã có nhiều năm đầu năm nhị chưa từng về nhà mẹ đẻ. Thấy A Uyển cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, nghe người ta nói, năm đó mẫu phi xuất cát trước, trong nhà trưởng bối không tự, bị thương nàng tâm, sau lại trong nhà đệ tử nháo sự, nàng hỗ trợ thu thập vài lần cục diện dối rắm sau, liền cấp nhà mẹ đẻ phóng lời nói không bao giờ quản bọn họ. Tuy nói đại hạ lấy hiếu trị thiên hạ, chính là nếu là gia tộc trưởng bối không từ, con cái làm sao cho rằng hiếu, cho nên giống Thụy Vương phi loại này ví dụ cũng không phải không có, làm con cái cố nhiên không thể không hiếu, nhưng là nếu trưởng bối công nhiên không từ, con cái chỉ cần kết thúc kia phân tâm, liền cũng có thể. Thụy Vương phi cả đời đều bưng cái ổn tự, ở đối đãi nhà mẹ đẻ việc khi rất khoát lưu loát, tuy rằng sau lại làm người lên án, chính là bởi vì nàng xử lý đến hảo, nhưng thật ra tỉnh Thụy Vương phủ rất nhiều chuyện phiền toái nhi. Như thế, vô luận Thái Hậu cùng Thụy Vương đều đối nàng vừa lòng vài phần, đối Võ An hầu phủ cũng vắng vẻ vài phần. Nghe xong Thụy Vương phi nhà mẹ đẻ sự tình khi, xe ngựa vừa lúc tới rồi Hoài Ân bá phủ. Đãi bọn họ xuống xe khi, liền nhìn thấy Hoài Ân bá phủ đại thiếu ra la Hoàng cùng quản gia chờ ở nơi đó, thấy hai người xuống xe, La Hoàng vội mang theo quản gia chào đón làm thi lễ, cười nói, Lục muội muội, thế tử, các ngươi nhưng xem như tới. Quản gia vội cung thân mình hành lễ, trong miệng nịnh hót nói, biết thế tử cùng thế tử phi hôm nay phải về tới, lão phu nhân sớm mà tống cổ đại thiếu ra cùng tiểu nhân lại đây, công chúa cùng phò mã đã bị hảo nước trà ở đại sảnh chờ các ngươi. Tuy rằng Vệ Huyên cùng A Uyển thân phận so Hoài Ân bá phủ cao, quân thần có khác, theo lý thuyết Hoài Ân bá phủ người cần phải ra cửa tới đón chào phương là, chính là Khang Nghi trưởng công chúa bối phận càng cao, nhưng cũng là làm người tức phụ. Cuối cùng liền quyết định, làm đại phòng đại công tử La Hoàng cùng quản ra tới đón. Vệ Huyên nhìn mắt La Hoàng, thông thả ung dung nói, làm phiền đại cửu huynh. La Hoàng thù sủng nhược kinh, hắn thường ở kinh thành hành tẩu, tất nhiên là biết ngoài giới đối vị này thế tử gia đánh giá, lúc này có thể được hắn một câu khách khí lời nói, thật là thiên đại vinh hạnh. Nguyên bản nghe được bởi vì trong nhà có tỷ muội cùng hắn đến hôn thả đến nay năm xuất cát, còn phải đến rất nhiều đồng liêu bằng hữu đáng thương, nhưng hiện tại xem ra, vị này thế tử ra cũng không bằng nghe đồn không nói lý. Đang nghĩ người tới, cách đó không xa lại tới nữa một chiếc xe ngựa, đợi đến gần, phát hiện là Cảnh Dương bá phủ xe ngựa. Đương xe ngựa ở trước cửa dừng lại, liền nhìn thấy mùi phu mạc quân đường đỡ em gái cùng mẹ La Ký Giao xuống xe. Mọi người lại không thiếu được cho nhau chào hỏi. Mạc Quân Đường là cái dáng vẻ đường đường thanh niên, bạch diện không cần, có hôn quý đệ tử đặc có kiêu sa chi khí, chỉ là cũng không thấy được Hắn cùng về huyên chào hỏi khi, không khỏi nhiều đánh giá hai mắt, trên mặt cười nói, không nghĩ tới Lục muội muội cùng thế tử trước tới một bước, may mắn không có tới quá muộn, bằng không đã có thể muốn tội lỗi. Về huyên dục rè mà đạm ứng một tiếng. A Huyễn đang cùng La Ký Giao Tư thấy, La Hoàng, đánh giá đứng chung một chỗ anh em cột chèo hai người, nhìn tới nhìn lui, không thể không thừa nhận, một bộ cẩm y trương dương về huyên thật sự mắt sáng, Mạc Quân Đường vốn cũng là cái anh tuấn nam tử, chính là đứng ở về huyên bên người, ngạnh sinh sinh mà bị so với làm nền khô vàng lá xanh, không chỉ có vô về huyên dung mạo chi tuyệt, càng vô về huyên kia cổ thanh quý cập khí thế. Có đối lập mới có phát hiện, La Hoàng lại lần nữa khẳng định về huyên thế tử không bằng thế nhân theo như lời như. Vậy bất kham vô trạng, trong lòng cảm thấy phụ thân không nên như vậy xem hắn. Nghĩ đến cổ hủ ngay thẳng phụ thân, cũng không thấy thế nào hảo vị này thế tử gia, thường xuyên ở trong miệng nói một tiếng, La Hoàng không cấm có chút đau đầu, trong lòng quyết định, một lát đến nhìn điểm nhi phụ thân, đừng làm cho hắn chạy gỗ mà đi đắc tội về huyên. Thực mau liền vào Hoài Ân bá phủ, tới rồi thính đường, lại là vừa lật tư thấy. Lão thái gia cùng lão phu nhân ngồi ở thủ vị thượng, tươi cười đầy mặt. Mà tiếp thu vãn bối nhóm thịnh an, hôm nay là xuất giá nữ huề hôn phu về nhà mẹ đẻ nhật tử, Hoài Ân bá phủ xuất giá ở kinh thành các cô nương đều mang theo trượng phu về nhà mẹ đẻ, hơn nữa Hoài Ân bá phủ các chủ tử ngồi đầy toàn bộ thính đường, thập phần náo nhiệt, đúng là lão nhân ra thích con cháu thịnh vượng bộ dáng. Bất quá, này con cháu cũng quá thịnh vượng, người nhiều hương vị cũng không tốt, về huyên trong lòng có vài phần không mừng, nếu không có xem tại đây là A Uyển nhà mẹ đẻ phân. Thường, không nghĩ để là cảm thấy có một cái vương phủ thế tử làm tôn nữ tế, làm hai bột nở thường đều một bộ vinh hạnh bộ dáng, trừ bỏ những cái đó nhìn không thấu, xem đến minh bạch người đều nhịn không được cúi đầu uống trà, không đành lòng thấy một. Về huyên thoạt nhìn lười biếng, cũng không như thế nào đem hai lão để vào mắt, bị A Uyển ngậm khắp hạ, lại vẫn là không thay đổi thái độ, thẳng đến đi vào Khang Nghi trưởng công chúa trước mặt mới trở nên cung kính. Bái kiến trưởng bối cha mẹ sau, nam nữ liền phân hai phái, cắt đi nói chuyện. A Uyển cùng La Ký Giao Ai ngồi ở cùng nhau, nhìn nhìn, phát hiện thiếu nhì phòng tam cô nương, La Ký Linh. La Ký Linh 3 năm trước đây xuất cát, trượng phu là Ngũ Thành binh mã tư vùng Trung Đông thành phó chỉ huy sứ đích thứ tử. Việc hôn nhân này là nhì phu nhân tước đầu tranh thủ, nếu không có đối phương xem ở Khang Nghi trưởng công chúa mặt mũi thượng, cũng không như thế nào đồng ý, trong lòng hoàn toàn là chướng mắt Hoài Ân bá phủ. Hoài Ân bá phủ nhân khẩu tuy vượng, chính là con cháu lại không có gì tiền đồ, ở kinh thành thanh danh cũng không hiện. Sau lại tuy có Khang Nghi trưởng công chúa giảm xuống, cũng không có gì xuất sắc địa phương, chỉ vì Khang Nghi trưởng công chúa cũng là cái an phận nội liễm, ở trong cung cũng không được sủng. Thẳng đến này nữ thọ An quận chúa cùng Thùy Vương thế tử đính hôn sau, Hoài Ân bá phủ mới làm người xem trọng vài lần. Nhị phòng là con vợ lẽ, tuy rằng nhị phòng tam cô nương La Ký Linh cùng Ngũ cô nương La Ký dù là nhị phu nhân sở ra, chính là người ở bên ngoài trong mắt, này hai cái cô nương cha mẹ đều là con vợ lẽ, cũng không phải liên hôn hảo đối tượng. Chính là nhị phu nhân lại là cái mắt cao, chính là muốn cấp hai cái nữ nhi mưu cái có tiền đồ có thực quyền nhà chồng, vì thế nhìn tới nhìn lui, sau lại nơi tay khăn giao dẫn kiến hạ, liền đắc thượng Đông thành phó chỉ huy sứ, chính là khuyến khích trượng phu đem hôn sự định rồi xuống dưới. Chỉ là thành thân sau, là kỳ linh nhật tử cũng không tốt. Quá, thường xuyên về nhà mẹ đã khóc lóc kể lễ không nói, ngày lễ ngày Tết, cũng không thấy con rể mang nữ nhi trở về, bị nhà chồng người khinh mạng. Nghe nói ta mùi mùi gã qua đi sau, quá đến cũng không như ý, ta mùi phu là trong nhà tiểu nhi tử, trưởng bối khó tránh khỏi cưng một ít, liền dưỡng ra chút không tốt tập tính, hơn nữa trong nhà trưởng tẩu cũng là cái lợi hại, khiến cho ta mùi mùi khổ mà không nói nên lời. Là ký giao nhỏ giọng mà cùng A Huyện nói, nhị thẩm tuy rằng muốn làm các nàng hảo, lại chỉ thấy được đối phương ra thế, không có tế hỏi đối phương nhân phẩm, chỉ nói thành thân liền định tính, có thể chậm rãi dạy dỗ, nhưng hiện tại xem ra, sau khi nghe xong, A Uyển nhìn mắt nhị phu nhân, quả nhiên nhìn thấy nhị phu nhân cương mặt ngồi ở chỗ kia, thập phần xấu hổ phẫn nộ bộ dáng nhi. A Uyển cùng đường tỷ muội nhóm cũng không quá thân cận nhất cũng bất quá là đại phòng con vợ cả La Ký Giao, nếu không có La Ký Giao cùng nàng nói, nàng còn không biết có việc này. Năm trước ăn Tết khi, La Ký Linh phu thê nhưng thật ra có trở về, lại không nghĩ năm nay thế nhưng không có trở về, chỉ trước tiên làm người mang câu nói, nói có việc không trở về. Đại niên sơ nhị, có thể có chuyện gì cũng chưa về. Này không phải làm người chê cười sao? Nhị phu nhân trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng lại không thể không nhìn xuống tới, quyết định chờ thêm đoạn nhật tử, nhất định phải đi thông ra chỗ đó nhìn một cái. Các nữ quyến nói chuyện đến không sai biệt lắm. Sau, A Huyển liền theo công chúa nương đến cha mẹ trong ngực ân bá phủ trong viện nói chút thể đã lời nói nhi. Vừa rồi gặp ngươi cùng giao nha đầu cùng nhau, nói cái gì đâu? Khang nghi trưởng công chúa biên chỉ huy nha hoàng thượng trà bánh biên hỏi. A Huyển liền đem tam đường tỷ La Ký Linh chuyện này nói, buồn bực nói, nếu là tam tỷ phu như vậy không tốt, nhị bá mẫu làm sao lúc trước còn làm tam tỷ tỷ gả qua đi. Nhị phu nhân tư tưởng thật là làm người khó hiểu. Khang nghi trưởng công chúa phiết hạ miệng, nói, ngươi nhị bá mẫu chính là người như vậy, chỉ nhìn đến mặt ngoài hảo, trong lòng tồn may mắn, cho rằng Linh nha đầu gả qua đi sau, liền có thể thu phục được kia tay ăn chơi. Cho dù thu phục không được, còn có ta cái này chị em dâu ở đâu, cho rằng đối phương sẽ xem ở ta mặt mũi thượng, nhiều ít sẽ thu liễm một ít, đại Linh nha đầu hảo. Nàng loại tâm tính này không được, chỉ đáng thương Linh nha đầu. A Huyển hết chỗ nói rồi, nhị phu nhân quả nhiên vô luận qua nhiều ít năm,